QNZ cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, bị người diệt giết kết cục. Phong Phá Hiên âm lãnh nói. Hảo hảo hảo, Sở Phong Miên cười lớn, liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Đã các ngươi đều muốn chết, cái kia Sở Mỗ coi như không nể mặt mũi Sở Phong Miên, có thế không thể bỏ qua Mạc sư tỷ một mạng. Một bên Hàn Nguyệt Ly, có chút khẩn trương nói. Nàng tự nhiên rõ ràng Sở Phong Miên thực lực đến cùng khủng bố đến một loại gì cảnh giới, ở đây năm người này, gốc rễ không đủ Sở Phong Miên giết. Nhưng là Mạc Nhược Tuyết dù sao vẫn là sư tỷ của nàng, Hàn Tuyết các đệ tử, Hàn Nguyệt Ly cu nở dê không muốn Mạc Nhược Tuyết bây giờ chết ở Sở Phong Miên trong tay. Hảo! Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu, nếu là hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn nghe vào mà nói người, cũng chỉ có Hàn Nguyệt Ly. Ta có thể không giết nàng, bất quá phế đi nàng một thân tu vi, là tránh không khỏi. Sở Phong Miên mở miệng nói. Dựa theo Sở Phong Miên tính cách, cái này Mạc Nhược Tuyết trả lời như vậy, đã trong lòng hắn sớm đã là cái người chết. Chẳng qua hiện nay tất nhiên Hàn Nguyệt Ly mở miệng, cái kia tha cho nàng một tên đảo cũng không sao, bất quá vẫn là muốn phế đi cái này Mạc Nhược Tuyết tu vi, để cho nàng về sau cũng không còn cách nào cùng Sở Phong Miên là địch mới được. Tạ ơn. Câu trả lời này, cũng làm cho Hàn Nguyệt Ly thở dài một hơi. Không giết Mạc Nhược Tuyết, đã coi như là Sở Phong Miên cho tình cảm. Phế đi tu vi của ta Sở Phong Miên. Xem ra ngươi thật sự là hung hăng quá mức. Mạc Nhược Tuyết nghe được Sở Phong Miên, không khỏi giận dữ nói. Nàng cũng là thân là Hàn Tuyết các đệ đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân, một thân thực lực QNZ đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong, đối mặt Chí Lăng Thiên đều đủ để chống lại mấy chiêu. Bây giờ Sở Phong Miên lại còn nói muốn vòng qua nàng một mạng, vẹn vẹn phế đi tu vi của nàng, dạng này hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt, làm cho nàng lửa giận trong lòng bên trong bốc cháy. Cái này Hàn Phách Kiếm, từ khi bị ta chiếm được, vẫn chưa từng giết người, bây giờ liền dĩ máu tươi của ngươi, đến tế luyện cái này Hàn Phách Kiếm A. Mạc Nhược Tuyết trong tay, một thanh màu xanh khinh kiếm bất thình lình xuất hiện, chính là Phong Nhiêu Đại Đế ban cho nàng Hàn Phách Kiếm. Cái này Hàn Phách Kiếm uy lực, đủ để cùng không có bị Sở Phong Miên theo luyện qua Xích Viêm Kiếm cùng so sánh, tăng thêm Dĩ Huyền Băng Gen Đúc, chính là thích hợp Mạc Nhược Tuyết công pháp, lực lượng còn có thể tăng lên 3 thành. Thiên Lý Băng Phong Mạc Nhược Tuyết vừa ra kiếm, đầy trời băng tinh, bất thình lình rơi xuống, cái này mỗi một đạo băng tinh, ở Sở Phong Miên bên người, chính là đều biến thành từng đạo băng kiếm, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến.